Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 782, đạo tức mạnh me, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phía tây bắc Tây Đại Lục, ở chiến đội Thiết Ưng đối diện eo biển phía dưới một bảo tàng bụi bặm nhiều năm, có mấy đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ tuôn ra một ngón tay màu xám như xương khô, điểm nổ tung kết giới trong thế giới hiện tại, sau đó một phần khí tức màu xám, một ông lão quý tộc vô cùng đẹp trai, từ dưới đất bò ra. Ông ta cũng là một tàn niệm đề triều, gọi là cổ, trên người cũng tràn ngập khí tức nhân vương hậu kỳ, phía sau ông ta có bốn tên tàn niệm đề triều cực kỳ mạnh mẽ, khí tức trên người cũng đều là nhân vương trung kỳ đỉnh phong. Ngay khi cổ chờ tàn niệm đề triều xông vào thế giới hiện tại, đột nhiên bên ngoài bảo tàng cổ có vô số quạ bay tới, một mảnh bầu trời này đều vô cùng âm trầm, giống như một cảnh tượng tận thế. Không tốt, tàn niệm đề triều xông tới thế giới hiện tại, chúng ta phải trấn áp chúng. Giờ phút này một vị cường giả nhân vương sơ kỳ vừa mới tỉnh lại của chiến đội Thiết Ưng, cảm nhận được khí tức bên này, vội vàng mang theo một cường lao tới. Chỉ là sau khi vị cường giả nhân vương sơ kỳ của chiến đội Thiết Ưng tới đây, ông ta lập tức bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Một tên tàn niệm đề triều cấp bậc nhân vương hậu kỳ, ở thượng cổ đều là một vị hoàng đế vĩ đại, dưới trướng có hơn 100 tên tàn niệm đề triều trực tiếp vây quanh hắn ta. Vị cường gia nhân vương sơ kỳ của chiến đội Thiết Ưng này muốn lui về phía sau, nhưng ông ta đã không đi được. Bởi vì giây lát sau, thân thể của ông ta đã bị hơn 100 đạo tàn niệm đề triều bao trùm. Quỷ dị chính là, bên chiến đội Thiết Ưng đột nhiên xuất hiện một đám tàn niệm đề triều này, thân hình của chúng đột nhiên hóa thành một con rơi màu xám, những con rơi kia chỉ mất thời gian chưa tới nửa giây, đã hút khô tất cả mọi thứ của cường gia nhân vương sơ kỳ vừa mới tỉnh lại của chiến đội Thiết Ưng này. Cổ liếm liếm máu tươi của cường giả cấp nhân vương trên môi, trong ánh mắt lộ ra một tia say mê, sau đó hít sâu hơi, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, chậm rãi nói. Đi, còn có hai tên nhân vương, đi giết bọn họ, hút máu của bọn họ. Ha, sau khi cổ nói xong, bản thân hắn ta lập tức hóa thành một con rơi khổng lồ che giấu khí tức của tàn niệm đề triều, mà một đám tàn niệm đề triều phía sau hắn ta, giờ phút này, cũng đều hóa thành một con rơi màu xám, thu lại khí tức trong ánh mắt lộ ra tia màu đỏ quỷ dị, bay về phía vị trí của hai cường giả nhân vương khác của chiến đội Thiết Ưng. Mà một vài cường giả phụ trách tình báo trong chiến đội Thiết Ưng, bọn họ chỉ nhìn thấy một đám rơi bay qua đỉnh đầu, không hề phát hiện ra, những con rơi quỷ dị này, chính là tàn niệm đề triều trong đạo vực chân hoàng hóa thành. Một cường giả vừa mới tỉnh lại khác trong chiến đội Thiết Ưng, William E., khi cảm giác được khí tức cổ xưa, trong lòng ông ta không khỏi dâng lên một tia rung động. Trong lòng ông ta xuất hiện một tia dự cảm vô cùng đáng ngại, sau đó nhân vương hậu kỳ William E. cũng không nghĩ nhiều, ông ta trực tiếp đi về phía William II, hội hợp với một đám cường giả đỉnh cấp trong chiến đội. Thiết Ưng, cho nên, bên chiến đội Thiết Ưng, dưới sự hội hợp của hai vị nhân vương hậu kỳ tình hình ít nhiều tốt hơn một chút so với chiến đội ngân xà bên kia. Đúng, chỉ là một chút, góc truyện audio.com. Giờ phút này, bên chiến đội ngân xà, Lộ Dịch nhất thế nhân vương hậu kỳ thương thế trên người đã cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này khí tức trên người ngay cả trình độ nhân vương sơ kỳ cũng không duy trì được. Là đế đứng trước mặt Lộ Dịch nhất thế, nhìn Lộ Dịch nhất thế, gật đầu cười nói. Đúng vậy, không ngờ người lại biết ta, Lộ Dịch nhất thế. Họ Lộ Dịch cũng có xuất hiện trong thời đại của ta. Không nghĩ rằng bây giờ xuất hiện một nhân vương hậu kỳ, không tồi. Lộ Dịch nhất thế, trong lòng vô cùng buồn bã, nội tâm thở dài một tiếng, chiến đội ngân xà hiện tại chỉ có hai nhân vương, không có hy vọng gì, Lộ Dịch nhất thế khom lưng bái la một bái. Sau đó thoải mái cười nói, tiền bối, ta vốn đã ngủ say quá lâu, năm đó sở dĩ ta lựa chọn ngủ say, chính là để giúp hậu thế vượt qua một lần kiếp nạn, chỉ là hiện tại, ha ha. Có lẽ ta không làm được A Cách Chương.